Hệ thống game tại dị giới, chương 696, trở lại Hoàng Tiên Đại Lục. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới a, Hoàng Tiên Đại Lục lại là quê hương của ngươi. Ta thật sự muốn đến tham quan một lần a, nhưng mà hiện tại không ổn rồi, theo suy đoán của ta, vị diện chiến trường còn có không tới mấy ngày liền mở ra rồi, ta phải trở về tiên giới tham gia lần này danh ngạch tiến vào chiến trường. Thư đồ sư lĩnh chi cười cười, lên tiếng mà nói. Vị diện chiến trường sao? Hoàng Minh ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được cái sự kiện này. Trước cũng nghe qua mấy người hư trúc thư đồ sư lĩnh chi nói qua thế nhưng thân bị mắc tại hoang địa liền không có để ý cho lắm. Hiện tại nghe thư đồ sư lĩnh chi nói hắn liền nhớ lại. Hư trúc thấy Hoàng Minh hơi ngẩn người cũng lên tiếng nói. Người nếu trở về Hoàng Tiên, đại lục của người nhiều nhất là 7 ngày liền muốn xé rách không gian lại phi thăng tiên giới rồi. Nếu bỏ lỡ vị diện chiến trường trăm năm mở một lần quả thực là một tiếc nuối a, nói đó thiên tài tụ tập tầng tầng lớp lớp lại cùng dị tộc tranh đoạt thiên địa dị bảo chiến đấu tranh đoạt thánh lệnh. Nếu không phải vì Thiến Thiến, 600 năm qua ta cũng phải tham gia tranh đoạt 5 lần rồi. Hoàng Minh lập tức bị hai tên này treo lên khẩu vị hứng thú. Thiên tài tụ tập tranh đấu thiên tài địa bảo chiến cùng dị tộc. Quả thực là một lần hứng thú chiều cao a, người đã suy nghĩ kỹ chưa, hay là về tiên giới với chúng ta trước? Thư đồ sư lĩnh chi lên tiếng hỏi, không cần ta sẽ sớm quay lại, chỉ cần tới bất cứ tòa thành chi nào đều được đúng không? Hoàng Minh hỏi lại, đúng vậy, hư trúc gật đầu đáp, tốt, các ngươi trở về đi thôi, ta sẽ sớm quay lại. Hoàng Minh mỉm cười, lập phi theo Hoàng Minh tiến về phía tế đàn truyền tống trở lại Hoàng Tiên Đại Lục. Một giọt máu được Hoàng Minh bức ra từ ngón tay lập tức rớt xuống truyền tống trận. Lập tức truyền tống trận sáng lên rực rỡ bao phủ hai người nhanh chóng biến mất. Chập chập đáng tiếc a, nếu không phải vướng vị diện chiến trường phải trở lại gia tộc ta cũng muốn tới Hoàng Tiên Đại Lục kia xem thoáng một chút. Hoàng Tiên Đại Lục này nhất định có chút gì đó bí ẩn, nếu không thì sẽ không xứng đáng xuất hiện ở nơi này rồi. Thư đồ sư lĩnh chi nhìn Hoàng Minh và Lập Phi biến mất liền chập lưỡi nói. Đúng vậy, ta cùng Thiến Thiến cũng muốn về lại Phù Dung Thành, Hoàng Tiên Đại Lục này có thể chậm rãi tới đi. Hư Trúc gật đầu đáp, thư đồ sư lĩnh chi nhanh chóng bước ra. Máu tươi khởi động truyền tống trận, bóng dáng ba người biến mất tại tế đàn tiên giới vị diện. Khi năm người hoàn toàn rời đi, trong không gian trùng động này bất ngờ xuất hiện hai con ngươi trong như bóng mờ. Nếu không nhìn kỹ liền sẽ không thể nhận ra được, một giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian, rốt cuộc cũng có chút thực lực rồi, người thứ 20, đừng để lão nhân gia ta thất vọng. Lời nói vừa dứt hai bóng mờ con ngươi kia liền tiêu thất trong không gian. Ánh sáng lóe lên tại một vực thẳm sâu ngàn trượng khiến cho không ít yêu thú sống tại nơi này lóe lên tinh mang sáng rực. Ánh mắt bọn chúng hướng về nơi này tràn đầy vẻ tham lam. Thế nhưng còn chưa kịp xông tới vị trí kia liền bị một cỗ khí tức khủng khiếp áp tới, toàn bộ yêu thú ngay lập tức bị chấn ngã bổ nhào trên mặt đất không thể nào cử động được. Toàn thân run rẩy, trong con ngươi của bọn nó hoàn toàn tràn ngập sợ hãi. Nơi cuối vực thẳm kia hai thân hình xuất hiện, một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập khí tức ôn hòa. Nữ thiên kiều bá mị, toàn thân tràn ngập khí tức thanh thuần ôn nhu lại pha một chút anh khí bừng bừng. Nơi này là Hoàng Tiên Đại Lục sao? Thiếu nữ che miệng kinh ngạc không thôi. Hai người này chính là Hoàng Minh cùng Lập Phi vừa từ không gian trùng động đi tới. Thần thức của Hoàng Minh lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc này tu vi của hắn mặc dù đã bị hắn ẩn giấu đi chỉ có tu vi độ kiếp kỳ thế nhưng thần thức vẫn là của trung vị thần. Thần thức phóng ra yêu thú tứ phương hoàn toàn bị hắn đè áp xuống dưới. Nơi này yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp yêu thú mà thôi, với Hoàng Minh bây giờ một ngón tay cũng có thể giết chết toàn bộ, Hoàng Minh hiện tại không giống như ma vương bị trọng thương tiến vào Hoàng Tiên Đại Lục. Hắn hoàn toàn là đứng ở thực lực đỉnh phong mạnh mẽ vô cùng. Nhất là thần thức của hắn càng là khủng bố đến đáng sợ, một ý niệm thả ra liền có thể cảm nhận được già nửa Hoàng Tiên Đại Lục rồi. Nơi này chính là điểm truyền tống của Hoàng Tiên Đại Lục, trận pháp đã có chút yếu ớt, để ta tu bổ lại một chút. Hoàng Minh nói xong hai tay vung lên, tử tinh thạch được hắn lấy ra tu bổ lại trận pháp này. Đối với tạo nghệ về trận pháp, Hoàng Minh cũng không có nổi bật gì thế nhưng để tu bổ trận pháp này lại hoàn toàn không chút khó khăn. Trận pháp này có chút thâm ảo vì được xen lẫn ba loại trận pháp là khốn trận, huyễn trận cùng sát trận. Hoàng Minh loay hoay 10 phút liền hoàn toàn tu bổ thành công. Đi thôi ta, đưa nàng trở về gặp phụ mẫu cùng các nàng ấy. Hoàng Minh mỉm cười ôm lấy bờ eo thon thả của Lập Phi sau đó lăng không phi hành tốc độ nhanh đến kinh người. Cách chương,